làm nhục ca ca. Chương 4, góc truyện audio.com. Không phải là đã nói thế nào cũng tìm cách đưa đến vị trí nàng có thể xem được sao? Chỗ nào, vì sao mà ngay cả nửa bóng dáng nàng cũng còn không nhìn thấy? Nàng đã dự định, dùng tất cả vốn liếng, cố gắng hết sức ngó giáo giác khắp nơi rồi, hay là có nguyên do gì đó? Muội đang làm cái gì vậy? Đột nhiên, đất bằng nổi sóng, giọng nói của Cận Diễn Hạo vang lên sau lưng nàng. À vì quá mức chuyên tâm, đột nhiên bị dọa cho hoảng sợ khiến Cận Diễn suýt chút nữa té nhào, toàn bộ Đông Cung mưu đồ tranh 3x rớt xuống đất. Đây là cái gì? Cận Diễn Hạo cúi người nhặt lên cho nàng, sắc mặt thay đổi khi thấy rõ ràng nội dung của nó. Vì sao muội lại có nó? Muội cầm cái này làm gì? Muội nhìn hết đông đến tây ở chỗ này làm gì? Vì sao mà Diễn Hạo ca ca rất không vui? Chẳng lẽ bị ca phát hiện ra quỳ kế dụ dỗ ca sao? Quên đi, nếu ca phát hiện tốt nhất là nàng nên thú nhận. Tại sao muội có thể có cái này à? Mẹ đưa cho muội, muội lấy cái này làm gì? Mẹ nói học hết các tư thế có thể dụ dỗ ca. Về phần nguyên nhân muội ở chỗ này nhìn hết đông đến tây là bởi vì mẹ nói muốn biểu diễn cho muội xem. Cận Dĩnh dùng một hơi đem toàn bộ mọi sự việc nói ra. Muội, trong khoảng thời gian ngắn Diễn Hạo á khẩu không nói được gì. Đúng lúc ca đã đến rồi, vậy chúng ta cũng luyện luôn 9 ca nói xem có được không? Cận Dĩnh nhõng nhẹo ôm lấy cổ hắn, ngây thơ nói. Luyện cái gì mà luyện, không cho luyện. Cận Diễn Hạo lên tiếng quát đem cánh tay nàng tháo ra. Đáng chết, hắn lại có cảm giác với cái ôm của nàng. Tại sao không thể luyện? Cận Dĩnh dũng cảm, mạo hiểm thử lại một lần, dùng tay massage cho hắn, bởi vì căm tức mà đang cứng hết cả cổ. Bởi vì ta là ca ca của muội, mà những loại việc đó chỉ có muội cùng trượng phu mới có thể làm. Diễn Hạo nổi giận đùng đùng gào lên, gạt tay nàng xuống. Vậy không phải là tốt hơn sao, sau này muội cũng sẽ gả cho ca ca, chúng ta luyện tập trước không phải là tốt hơn sao? Cận Dĩnh giả vờ ngây thơ, đầu ngón tay lại vẽ vòng vòng trên cổ hắn. Ta không thể cưới muội. Cận Diễn Hạo lại gạt bàn tay nhỏ trắng nõn của nàng xuống lần nữa. Ta sẽ nhìn muội tìm được một nam nhân thật tốt. Ca, lần này đổi thành Cận Dĩnh giận dữ. Tại sao vẫn muốn muội gả cho nam nhân khác? Ca muốn nhìn muội cùng nam nhân khác luyện cái này sao? Ai nói ta sẽ nhìn muội cùng nam nhân khác luyện cái này? Cận Diễn Hạo bị lửa giận làm cho mờ mắt quát to câu đó xong mới đột nhiên giật mình cả người bỗng cứng lại. Chuyện như vậy người khác không thể nhìn. Nhưng mà mẹ, Cận Dĩnh vội vàng biện minh. Mẹ là ngoại lệ, không cần để ý đến người. Ông trời à, sao hắn lại có loại nghĩa mẫu này chứ? Nói gì thì nói, đơn giản chỉ là ca muốn nhìn muội gả cho nam nhân khác. Cận Dĩnh nói ra khả năng mà nàng nghĩ, trong lòng cũng bộc phát sự tức giận không kém gì hắn. Muội hỏi ca có phải là ca thật sự muốn gả muội cho nam nhân khác? Phải, Cận Diễn Hạo nghiến răng nghiến lợi đáp trả, phát hiện trong lòng của mình có một lực kháng cự lại, khiến hắn càng căm tức. Tốt thôi, muội sẽ gả. Cận Dĩnh phẫn nộ nhìn chằm chằm hắn. Dù sao ta cũng đã trưởng thành, ca hay nhanh chóng xem xét chọn người giúp muội, nhanh nhanh một chút đem muội gả ra ngoài đi. Nàng nói xong một hơi, giật lại mấy bộ Đông Cung mưu đồ từ trên tay hắn, sau đó giống như một con gà trống tuy thất bại nhưng vẫn kiêu ngạo, ngẩng đầu ưỡn ngực rời đi. Còn hắn, không thèm đếm xỉa gì đến cảm. Góc truyện audio.com. Giác mất mát nồng đậm đột nhiên dâng lên trong lòng, cứ trơ mắt như vậy nhìn nàng rời đi, nửa câu cũng không nói. Rốt cuộc là tối hôm qua người ở đâu hả mẹ? Cận Dĩnh mang theo đôi mắt gấu mèo, uộc oải hỏi khuôn mặt đang xin lỗi của Dung Điềm Điềm. Ta, khuôn mặt Dung Điềm Điềm đỏ bừng, vô cùng mắc cỡ nói. Tối hôm qua vì muốn dụ dỗ phụ thân của con nên đã tự mình đi đến thư phòng mời hắn, để đề phòng việc cha con lo làm việc mà không trở về phòng, không nghĩ rằng trong thư phòng ta lại bị phụ thân con dụ dỗ trực tiếp luyện những tư thế kia trong thư phòng. Thật xin lỗi, đã để cho con đợi. Nhìn đôi mắt con vì chờ mà thâm quầng, nàng đau lòng nhìn nữ nhi, không phải vì chờ mẹ mà mắt con thâm quầng đâu. Nếu là bình thường, nàng có thể nhõng nhẽo với Dung Điềm Điềm, nhưng hôm nay nàng không có tâm trạng. Nếu không thì vì sao? Dung Điềm Điềm nhướng cao đôi lông mày thanh tú. Cận Dĩnh đem mọi chuyện tối hôm qua kể lại cho mẹ, sau khi nói xong đã thấy khuôn mặt đẫm nước mắt. Cái gì mà làm sao bây giờ? Dung Điềm Điềm còn đang chìm đắm trong lời xin lỗi của mình, nhất thời trong chốc lát không hiểu được cô 957 tâm tình của nữ nhi. Cận Dĩnh kích động nói, chính là chuyện con giận dỗi Diễn Hạo ca ca vì nói muốn gả con cho người khác. Căn bản là con không muốn gả cho người khác, trên thực tế, ngay từ lúc mới bắt đầu chạy đi, nàng đã hối hận. Này, có cái gì mà phải buồn, vậy thì không gả là được rồi. dù sao thì nói một đằng làm một nẻo, keo kiệt bủn xỉn là quyền lợi đặc biệt của nữ nhân nhà chúng ta, con không biết sao. Dung Điềm Điềm bày ra bộ mặt như đúng rồi, nhưng con cũng đã nói, nếu không làm thì hình như hơi. Cận Dĩnh vẫn cảm thấy không ổn, mẹ, giúp con suy nghĩ một biện pháp vẹn toàn đôi bên nha. Không muốn gả thì không gả, tại sao phải khiến cho phức tạp thế? Dung Điềm Điềm thuộc loại nữ nhân thẳng ruột ngựa thế kỷ 21, thật sự không thể nào hiểu được mấy đoạn loằng ngoằng trong lòng nữ nhi. Mẹ con xin mẹ, hãy giúp con nghĩ biện pháp nha. Cận Dĩnh làm nũng nói, nha mẹ, ở trong nhà chiêu làm nũng này là sở trường của nàng, chỉ duy nhất Diễn Hạo không bị ảnh hưởng của nó. Được rồi, ta sẽ giúp con nghĩ. Dung Điềm Điềm bị nữ nhi tung ra chiêu này, chỉ có nước đầu hàng. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch